Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Chuyện xưa của Thánh Cung. Từ thời khắc phát hiện ra chuyện xấu đến bây giờ, Thất Tiểu Thư đứng ngơ ngác ở cửa phòng, cả người bảy hồn bảy phía, bay đi mất sáu phách. Lúc này thì thấy Vân Khê tới, Thất Tiểu Thư nổi điên chạy về phía Vân Khê. Là ngươi, chính là ngươi gài bẫy hãm hại nương ta, ta liều mạng với ngươi. Vân Khê nhìn nàng nổi điên tấn công về phía mình thì thoáng chốc dùng mình, lâm vào trong tình cảnh khó cả đôi đường. Nếu nàng ta ra tay liền bại lộ thân phận làm giả Tư Đồ Mẫn Mẫn của nàng, nhưng nếu không ra tay thì ắt phải chịu đau khổ rồi. Làm thế nào bây giờ? Ánh mắt nhìn hai bên, xung quanh tựa hồ không có người nào có ý tới bảo vệ nàng, chẳng lẽ thực sự không thể nào không đánh một trận? Lúc nàng đang vướng mắc có nên ra tay hay không thì khóe mắt thấy một thân ảnh màu tím như làn khói nhẹ trong nháy mắt, tiện tay đem Thất Tiểu Thư sắp nhào tới đụng ngã nàng, ném vào trong không trung. Bên hông bị kéo một cái, một khắc Vân Khê rơi vào trong một lồng ngực hơi lạnh. Chỉ nhìn thấy góc áo màu tím tung bay, nàng liền biết là ai. Xung quanh như là có một ánh mắt mãnh liệt phóng tới đây. Vân Khê nhanh chóng đẩy Hách Liên Tử Phong ra, căng thẳng nhìn xung quanh, mơ hồ có chút chột dạ. Hắn thấy được sao? Thế này thì nguy rồi, bình giấm chùa của hắn đoán chừng lại đổ rồi. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Nhắc tới Tào Tháo đến luôn. Tường trưởng lão không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra, đứng trước mặt của Vân Khê. Hắn sau khi quan sát tình trạng của Vân Khê một chút, thì quay người nhìn chằm chằm vào người Hách Liên Tử Phong bị ném trên mặt đất. Thất tiểu thư, nổi giận quát. Thất tiểu thư, người quá đáng. Là nương người tự mình làm việc trái với lương tâm. Vì sao phải nói xấu đại tiểu thư? Đại tiểu thư tay trói gà không chặt, hơn nữa tầm tư đơn thuần thiện lương. Làm sao có thể nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy để hãm hại nhị phu nhân? Nhưng mà nàng ta rõ ràng nên ở trong gian phòng này. Trong lúc tức giận, Thất Tiểu Thư nhất thời vô ý nói lộ ra, nàng vội vàng che miệng, không dám tùy tiện nhiều lời. Tường trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi làm sao mà biết đại tiểu thư hẳn ở nên gian phòng này? Chẳng lẽ ngươi và nhị phu nhân bắt tay cùng với nhau để hãm hại tiểu thư, làm tổn hại danh dự của nàng thuộc vào, phải gả vào Mạnh gia sao? Nếu như vậy, các người có thể rút ra cái gai trong mắt, thuận lợi gả vào gia tộc Hách Liên. Đối mặt với từng bước xếp áp sát của Tường trưởng lão, Thất Tiểu Thư hoảng sợ đến cả người run rẩy, hai mắt liếc nhìn khắp nơi, nhìn Tư Đồ Khôi một chút, nhìn nhị phu nhân một chút, lại nhìn Hách Liên Tử Phong một chút. Trên mặt của Tư Đồ Khôi vô cùng đau đớn, nhị phu nhân thì thương tâm gần chết, còn trên mặt của Hách Liên Tử Phong thì hờ hững chẳng thèm ngó tới. Nàng chỉ cảm thấy mình như là tiến vào trong một hầm băng, bốn phía rét lạnh, không có một chút ấm áp. Phụ thân, ngài đừng có nghe hắn nói nhảm, chuyện không liên quan đến nữ nhi. Nàng bò mấy cái đến dưới chân của Tư Đồ Khôi, kéo y bào của hắn, khóc nỉ non. Lúc này, Hách Liên Tử Phong hờ hững chen lời. Vừa rồi Thất Tiểu Thư, hình như nói tận mắt thấy đại tiểu thư vào gian phòng của Mạnh gia chủ. Vậy cho nên mới khiến chúng ta cùng nhau sang đây nhìn xem. Sợ ngộ nhớ xảy ra chuyện gì. Một câu nói của hắn không nghi ngờ gì lại đẩy Thất Tiểu Thư vào trong địa ngục một lần nữa. Ánh mắt của Tư Đồ Khôi đột nhiên lạnh lùng, lấy mắt che giấu tinh khôn. Người đâu? Đem nhị phu nhân và Thất Tiểu Thư nhốt vào trong hình đường chờ xử lý. Thập đại gia tộc đều có hình đường của mình, cứ có người trong gia tộc phạm sai lầm, bình thường sẽ bị giam vào trong hình đường này để tiến hành tra hỏi nghiêm khắc. Một khi định tội, nhất định phải nhận hình phạt tương ứng. Thất Tiểu Thư biết rõ sự nghiêm khắc đó, lúc này sợ hãi đến cả người run rẩy. Phụ thân, đừng mà! Nhị phu nhân đã sớm sợ đến choáng váng, vào trong hình đường, nàng làm sao có thể an toàn mà đi ra ngoài. Hơn nữa hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, gia chủ sao có thể tha thứ cho nàng nữa. Trong lòng lo lắng, hai mắt khẽ đảo, lập tức ngất đi. Nương! Thất Tiểu Thư lại càng luống cuống, trong thời gian ngắn không biết phải làm thế nào. Người đâu? Kéo xuống! Tư Đồ Khôi chán ghét nhìn hai mẹ con, vẻ mặt không lưu tình. Đợi sau khi hai mẹ con Thất Tiểu Thư bị lôi đi, Tư Đồ Khôi mắt lạnh liếc về phía Mạnh Hạ Thu, hầm hầm giận dữ. Mạnh Hạ Thu! Lão phu có lòng tốt giữ ngươi ngủ lại ở trong phủ. Ai ngờ, người báo đáp lão phu như thế này. Ngươi khiến cho lão phu thất vọng về ngươi. Mạnh Hạ Thu cũng biết thực sự mình lỗ mãng rồi. Lại nhiều ánh mắt thấy vẻ chật vật của hắn như vậy. Hắn đỏ ngầu mặt, không dám nhìn thẳng vào Tư Đồ Khôi. Khàn khàn nói. Tư Đồ gia chủ, có điều kiện gì cứ nói thẳng. Chỉ cần ngươi chịu thả ta ra. Tư Đồ Khôi liễm mi trầm tư. Vân Khê thấy không còn trò hay để nhìn nữa. Liền giả vờ thân thể khó chịu, xoa huyệt thái dương. Phụ thân, nữ nhi không được khỏe, về phòng trước vậy. Được rồi, đi đi. Từ Đồ Khô nhìn nàng một cái, trong nháy mắt ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Lúc này Hách Liên Tử Phong đột nhiên nói, ta sẽ đưa Từ Đồ tiểu thư về. Giọng nói không cho cự tuyệt khiến cho Vân Khê sửng sốt, rất nhanh hiểu được, nói thế là hắn có chuyện muốn nói với mình. À, không cần đâu, Mẫn Mẫn sao dám làm phiền Hách Liên công tử. Vân Khê giả vờ rụt rè, nàng biết nếu mình đồng ý thì quá dễ dãi, ngược lại sẽ lộ ra dấu vết. Từ Đồ Khôi sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nói thay Hách Liên Tử Phong. Mẫn Mẫn thân thể không thoải mái, bên cạnh cần phải có người chăm sóc, vậy thì làm phiền Hách Liên công tử. Tiểu Trà ở bên cạnh nháy nháy mắt vài cái, vẻ mặt rất vô tội, chẳng lẽ nàng không phải là người à, nàng không ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư được à? Nhìn thân ảnh của đại tiểu thư và Hách Liên công tử song song rời đi, chân của Tiểu Trà vừa định đuổi theo thì phía sau có tiếng la của Tư Đồ Khôi truyền tới. Tiểu Trà, ngươi ở lại, không cần phải đi chăm nom tiểu thư. Tiểu Trà sững sờ nhưng ngay sau đó hiểu ra ý của gia chủ, cúi đầu đáp. Vâng, gia chủ. Giữa đám người, Tường trưởng lão cũng lặng lẽ ẩn lui, rời khỏi hiện trường. Ngay khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Vân Khê thở phào một cái, khôi phục lại phương thức đi lại của mình. Hách Liên, ngươi tìm ta là có việc gì? Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, trong ánh mắt thâm thúy nổi lên một tầng nhu ý nhàn nhạt, đột nhiên không hiểu sao nói một câu. Vẫn như thế này thì vừa mắt hơn. Vân Khê mù mịt một lúc rồi rốt cuộc hiểu ý lời nói của hắn. Nàng bất nhã lắc lắc cánh tay, dở giọng khinh bỉ nói. Ta còn tưởng rằng đàn ông các người đều thích thục nữ đoan trang nhã nhặn chứ. Ai nói? Thanh âm Hách Liên Tử Phong trầm thấp mang theo từ tính, ý vị sâu xa. Vân Khê ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nói mau, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Hách Liên Tử Phong trầm mặc trong chốc lát, ung dung phun ra lời nói. Ta nghĩ ra một kế sách có thể thuận lợi đoạt được thần khí, nhưng cần sự phối hợp của ngươi. Ngươi nói xem. Vẻ mặt của Vân Khê nghiêm túc, thực tình lắng nghe. Không biết ngươi gần đây có nghe thấy tin tức liên quan tới Thánh Cung hay không? Thánh Cung làm sao? Vân Khê kinh ngạc. Ngươi còn nhớ Hoàng Long Tôn Giả, Huyền Long Tôn Giả và Địa Long Tôn Giả không? Dĩ nhiên là nhớ. Bọn họ không phải đều đã chết rồi sao? Nhưng mà bọn họ vừa sống lại rồi. Một câu nói của Hách Liên Tử Phong giống như là một đạo sấm sét nổ vang. Ngươi nói cái gì? Bọn họ sống lại? Điều này làm sao có thể được? Ta tận mắt chứng kiến bọn họ chết đi. Người đã chết sao sống lại được? Vân Khê không thể tin được, cho dù là hắn đùa giỡn với mình cũng có lý hơn. Thực sự là thật thế? Đúng lúc này, một thanh âm khác chèn vào. Người tới không phải ai khác, chính là Long Thiên Tuyệt. Nơi này không tiện nói chuyện, hay là đổi nơi đi. Ba người cùng đi đến khuê phòng của Tư Đồ Mẫn Mẫn. Khuê phòng của một cô gái đột nhiên nhiều người, đàn ông, thoáng cái trở nên rất chật chội, thế nào cũng không tự nhiên. Thôi thì tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được. Vân Khê nhìn xung quanh một chút, khuê phòng của một cô gái ít người bước vào, vậy cho nên cả gian phòng chỉ có hai cái ghế. Hai cái này nam nhân bọn họ ngồi rồi, vậy thì nàng phải ngồi trên giường thôi. Vân Khê cởi giày tất, khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm chuẩn bị nghe bọn hắn tiếp tục giải thích chuyện có liên quan tới tin đồn của Thánh Cung. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy bọn họ đều cau mày, có thâm ý nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ quái dị. Làm sao? Có vấn đề gì? Nàng trừng hai con mắt, ra vẻ tức giận. Long Thiên Tuyệt hò nhẹ, lắc đầu nói. Không có vấn đề, rất đoan trang, rất thục nữ. Giọng rất là, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hách Liên Tử Phong nghiêng mặt đi, không nói tiếng nào, hai vai khẽ run run, cực kỳ khả nghi. Khóe miệng của Vân Khê run lên, tiện tay nhặt lên cái gối mềm ném vào phía hai người. Nói mau, Tam Đại Tôn Giả Thánh Cung không hiểu tại sao lại sống lại, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hách Liên Tử Phong mở miệng trước. Gần đây có người tung tin đồn nói, Tam Đại Tôn Giả Thánh Cung không chỉ đồng thời xuất hiện trên giang hồ, mà cứ có người bất kính với Thánh Cung, bọn họ liền đại khai sát giới, tiêu diệt toàn bộ thế lực của đối phương. Nghe nói thực lực của ba người này tăng lên nhiều hơn so với trước. Hai ngày trước, ta đi thăm hỏi Doãn Gia, nhưng không ngờ đúng lúc nhìn thấy thảm trạng của Doãn Gia sau khi bị tập kích. Theo như gia chủ Doãn Gia nói, lần tập kích này là do Tam Đại Tôn Giả của Thánh Cung gây nên, với một mục đích, đó là muốn bức Doãn Gia tộc quy nhận Thánh Cung. Nghe theo mệnh lệnh của Thánh Cung, lần này bọn họ chẳng qua là chỉ cảnh cáo thôi, không đuổi cùng giết tận. Nhưng Thánh Cung chỉ cho bọn họ thời gian một tháng, nếu một tháng sau khi này Doãn Gia không quy thuận, thì Thánh Cung sẽ diệt toàn bộ Doãn Gia. Nhưng có xác định là thật là Tam Đại Tôn Giả này không? Có thể là Thánh Cung này cố ý lừa bịp, tìm ba người có thực lực cao hơn bọn hắn để mạo danh thì sao? Vân Khê nói ra nghi vấn trong lòng, nàng không muốn tin tưởng rằng người khác sau khi chết còn có thể sống lại được, trừ khi họ cũng giống nàng, sau khi chết thì xuyên không. Có thể như thế đó. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt cực kỳ ngưng trọng, lại rất mạnh mẽ thêm một câu. Bọn họ hẳn là tam đại tôn giả không sai. Đừng quên, mặc dù chúng ta nhìn thấy bọn họ chết trước mắt, nhưng mà sau đó, cái xác đã không cánh mà bay. Vậy, có thể nói lên điều gì? Vân Khê lại nói. Điều này nói lên, hắn rốt cục là muốn hành động. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thi khôi đại pháp, nghĩa là điều khiển con rối bằng thi thể. Long Thiên Tuyệt tung ra một câu kinh thiên động địa. Không chỉ Vân Khê sợ đến ngây người, Hách Điện Tử Phong cũng chấn động cả người. Thiên Tuyệt, rốt cuộc là chuyện gì? Vân Khê thấy hai đầu lông mày của hắn cứng lại và đau đớn, trong lòng có cảm giác chuyện không hề đơn giản. Long Thiên Tuyệt đứng dậy, chắp tay đi đến trước bệ cửa sổ, đưa lưng về phía hai người, thầm thị nói. Chuyện này phải nói tới 6 năm trước, khi đó ta còn là Thiên Long Tôn giả của Thánh Cung. Ta vâng lệnh Thánh Cung cứu tế thiên hạ, với tôn chỉ thương xót dân chúng, bồn bá khắp nơi hết lòng vì sức vì Thánh Cung. Khi đó, ta đã khờ dại tưởng rằng sư phụ của ta cũng chính là cung chủ của Thánh Cung, chính là người lương thiện nhất trên thế gian này. Tất cả những chuyện sư phụ giao cho ta, ta đều làm là trừ tà diệt ác, dương cao cái thiện. Ta đưa những người làm việc ác về Thánh Cung, mặc hắn xử trí. Qua mấy năm, số kẻ xấu ta bắt được ít nhất cũng có hơn ngàn người. Ta vẫn tò mò, rốt cuộc thì sư phụ xử lý những kẻ xấu kia ra sao, bởi vì ta rất ít khi nghe nói có người bị cực hình ở Thánh Cung. Có một lần, ta đem một kẻ ác lạm sát người vô tội dạo cho sư phụ. Bởi vì tò mò, ta lén lút theo dõi sư phụ. Long Thiên Tuyệt dừng lại một chút, tựa như ẩn nhẫn cái gì đó, một lúc lâu mới tiếp tục nói. Ta đã tận mắt nhìn thấy tên ác ta kia bị giết đã chết. Sau đó không biết là thuật pháp gì khiến cho hắn sống lại lần nữa. Lúc đó ta rất sợ hãi, rất muốn biết đến tụi cùng là sư phụ sử dụng cái thuật pháp gì lại làm cho một người chết sống lại trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Ta tiếp tục bám theo hắn, thấy hắn mở ra một mật thất, mang theo tên ác tặc chết mà sống lại kia vào trong mật thất này. Bên trong là một mùi hôi thối, còn rất nhiều tiếng đánh nhau. Ta lại càng tò mò thêm. Gian phòng của sư phụ chưa bao giờ để cho người ngoài bước vào. Như vậy, những tiếng đánh nhau này là thế nào? Ta cẩn thận theo vào, và kết quả phát hiện ra trong mật thất này, nhốt toàn những kẻ xấu mà những năm gần đây ta bắt sống bên ngoài. Trong đó, số họ có kẻ trộm giết người như ngoé, có phản đồ phạm thượng làm loạn thánh cùng, cũng có kẻ cướp bóc gian dâm. Không chuyện ác nào mà không làm. Ánh mắt của họ tất cả đều trống rỗng, vật lộn chém giết lẫn nhau, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đưa đối phương vào chỗ chết. Những người sớm đã chết đi, thi thể hủ hóa, lưu lại là những hung đồ ác cùng cực. Ta kinh dị phát hiện thực lực của những người này đã sớm không giống như ta từng chứng kiến nữa. Thực lực của họ tăng trưởng ít nhất là gấp đôi. Ta nhìn thấy đích thân sư phụ đem tên ác tặc kia và đám người này đang đánh nhau. Rất nhanh tất cả chuyển mục tiêu đến tên ác tặc mới gia nhập. Ta không đành lòng nhìn nữa, lại nghe thấy tiếng người cười to liều lĩnh. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ta sẽ thống trị Ngạo Thiên Đại Lục, trà đạp tất cả mọi người. Thập đại gia tộc là cái thá gì? Tam đại thánh địa là cái quái gì? Chỉ có thánh cùng ta là thống nhất thiên hạ. Thực sự là ta không muốn tin tưởng sư phụ là một người điên cuồng như thế. Thì ra, hắn vẫn chỉ là lợi dụng ta. Lợi dụng ta để thu thập những con rối vừa ý hắn. Càng là hung đồ càng ác, cùng cực, thì hắn lại càng thích. Lúc đó ta chỉ có đúng một ý niệm trong đầu, chính là bỏ trốn, nhất định là phải thoát khỏi cái địa ngục này. Lòng của Vân Khê theo dõi câu chuyện của hắn mà từ từ thắt lại. Nhưng ta không ngờ là thực ra sư phụ đã sớm phát hiện ra ta theo dõi hắn. Lúc hắn nói những lời kia là cố ý nói cho ta nghe. Hắn muốn ta tiếp tục giúp hắn, lợi dụng danh tiếng tốt đẹp của ta trong lòng thiên hạ để giúp hắn thực hiện chí nguyện to lớn, thống nhất thiên hạ của hắn. Ta thực sự là không muốn. Cho dù thực sự là muốn thiên hạ, cũng phải dùng phương thức quang minh chính đại mà giành được lòng người của thiên hạ chứ. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt dần dần trầm thấp, trở nên rất thấp, rất thấp. Ta đã từ chối hắn, hắn liền có chủ tâm muốn giết ta. Tình thầy trò trong khoảng 10 năm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy cho nên, lần đó chàng đã gặp Vân Khê, chàng bị thương nặng là bởi vì sư phụ của chàng. Chỉ thoáng một cái, Vân Khê hiểu ra mọi chuyện, với thực lực của hắn, trong thiên hạ thực sự có mấy ai có thể tổn thương cho hắn. Khó trách người của Thánh Cung vẫn muốn đối phó với hắn. Khó trách hắn lại thống hận người Thánh Cung như vậy. Thì ra hắn từng có một đoạn quá khứ nghĩ lại mà đau lòng. Long Thiên Tuyệt từ từ quay đầu, vẻ mặt có chút cô đơn. Không sai, lần đó ta bị sư phụ đánh trọng thương, còn trúng độc nữa. Ta đang bị cao thủ của Thánh Cung truy kích, đã bị thương lại càng thêm nặng hơn. Nếu không phải lúc đó con Mì Nhì âm thầm cứu giúp, đưa ta ra khỏi Thánh Cung, sau đó lại mạo hiểm trộm giải dược cho ta, sợ rằng ta đã sớm không còn mạng sống nữa. Vân Khê ngừng mắt nhìn hắn thật sâu, trong mắt có chút thường tiếc, nhiều hơn là nàng hy vọng người cứu hắn lúc đó là nàng, mà không phải Mi Nhi khiến cho người chán ghét kia. Cũng chính vì lý do này cho nên Mi Nhi mới dùng ân nghĩa trói buộc, kiểm chế hắn, không ngừng làm phiền hắn sao? Ta cũng nhớ được những năm đó, có lời đồn đại rằng ngươi tiêu diệt cả nhà thượng quan gia tộc, từ đó trên giang hồ đều coi ngươi là tà tôn, người người phái đuổi giết. Hách Liên Tử Phong đột nhiên chen vào một câu, rất có thâm ý. Trong đầu của Vân Khê linh quang lóe lên. Chẳng lẽ đó là âm mưu của Thánh Cung Cung Chủ, cố ý để giá họa cho chàng, để cho chàng không có chỗ đứng trên giang hồ nữa. Lòng Thiên Tuyệt nhìn vẻ mặt mong mỏi của nàng, vẻ cô đơn trên mặt đột nhiên hoàn toàn biến mất. Có cố trọn vẹn sự tín nhiệm của nàng, đau khổ trong lòng của hắn cũng không còn đau khổ nữa. Hắn khẽ gật đầu một cái. Lúc đó, ta và đại công tử của thượng quan gia tộc chính là bạn chí cốt. Sau khi ta trốn ra từ Thánh Cung, không một chỗ dung thân. Vậy cho nên không còn cách nào khác là tạm thời sống nhờ chỗ của hắn để dưỡng thương. Lúc đó, nội bộ thượng quan gia tộc tranh chấp kịch liệt. Gia chủ vừa qua đời, thập lập lại công tử cho gia chủ kế nhiệm. Mà thái thượng trưởng lão thì tự mình giữ thần khí, liền yêu cầu thập nhị công tử phải thứ xuất ra, làm một gia chủ kế nhiệm, buộc đại công tử phải thoái vị, còn nhốt muội muội của hắn là thượng quan Như Nhi. Bởi vì trên người của thượng quan Như Nhi là có bí mật quan trọng nhất của gia tộc thượng quan. Đêm hôm đó, ta và thượng quan huynh tính toán cứu muội muội ra, sau đó cùng nhau rời khỏi thượng quan gia tộc. Ai ngờ đêm đó lại xảy ra biến cố rất lớn. Không biết làm như thế nào, cung chủ Thánh Cung lại có được tin tức ta đang ẩn ở trong thượng quan gia tộc. Hắn lệnh cho Địa Long Tôn giả là Hưu Hy, giả trang thân phận của ta. Thì Long Tôn giả dẫn theo những con rối thi thể trong mật thất kia, đại khai sát giới. Thượng quan huynh nhìn mọi người trong nhà chết oan, hắn cực kỳ bi thương. Hắn giao muội muội cho ta để bảo vệ chúng ta thoát đi. Hắn đã kích hoạt thuốc nổ ở dưới đất thượng quan gia tộc, cùng hủy diệt với đống con rối thi thể đó. Thì ra, đây chính là lý do hắn coi trọng thượng quan Như Nhi, liều chết cũng phải bảo vệ nàng ấy, bởi vì mạng của hắn là dùng tính mạng của ca ca nàng để đổi lấy. Chỉ có rất ít người của thượng quan gia tộc là thoát được khỏi hiện trường, bọn họ nhất định là cho ta là diệt cả thượng quan gia. Mà lúc đó, Thánh Cung cũng trắng trợn truyền bá ta là kẻ lạm sát người vô tội, muốn trục xuất ta ra khỏi Thánh Cung. Về sau, hễ có người gặp ta, người người phải đuổi giết. Thiên Tuyệt. Cổ họng của Vân Khê nghẹn lại, nghĩ đến tình cảnh của hắn lúc đó, trong lòng bỗng thắt lại. Lòng Thiên Tuyệt cười châm biếm một tiếng, ánh mắt kiêu ngạo. Ta thực sự là mạng lớn, trời không để cho ta chết, tự là có lý do. Nếu như ta còn sống, vậy phải sống thật đặc sắc. Ta triệu tập rất nhiều thủ hạ cũ, còn có bạn bè quen biết, có cùng sống chết trên giang hồ này mấy năm qua, cùng nhau lập lên Lăng Thiên Cung. Lăng Thiên Cung này được thăng lập giống như tên, chính là vì một ngày sẽ vạch trần được một bộ mặt đáng ghê tởm của Thánh Cung, thay trời hành đạo, để khắp thiên hạ này biết rõ bộ mặt thật của chúng. Vân Khê nhìn hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra hàng vạn hàng ngàn hào hùng. Nàng biết phu quân của nàng không phải là một nhân vật tầm thường, cho dù đã trải qua nhiều khó khăn khốn khổ nhưng cũng không thể ngăn cản được bước đi của hắn. Hắn chính là một anh hùng cao thượng trong suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt lóng lánh tình quang phát sáng. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong căng thẳng, ngữ khí lạnh lùng. Vậy những thứ thi thể của con rối thì sao? Nếu còn lưu lại dù chỉ là thế nào cũng sẽ phát hiện chút dấu vết. Ta đã từng trở về phủ thượng quan xem xét. Sau một trận nổ lớn, toàn bộ thi thể của những con rối kia đều biến mất. Lưu Hy cũng là may mắn mới thoát khỏi hiện trường. Chính là không có chứng cứ gì. Vậy cho nên ta phải đeo trên lưng tội danh diệt môn này mấy năm và không cách nào rửa sạch được. Nếu thực sự chuyện là như thế, qua mấy năm cung chủ Thánh Cung đã chuẩn bị thực lực thống nhất thiên hạ xong. Như vậy thì mục tiêu đầu tiên của hắn là hướng tới Lăng Thiên Cung mới đúng chứ? Hách Liên Tử Phong lại nói. Lòng Thiên Tuyệt nói. Người sai rồi. Cung chủ này rất tự phụ, hắn muốn đối phó với ta. Không sai. Nhưng mà hắn càng muốn ta chứng kiến hắn từng bước hoàn thành thành tích vĩ đại của hắn. Khiến cho ta phải hối hận lúc đầu không lựa chọn tiếp tục theo với hắn. Đây cũng là nguyên nhân sau đó hắn từ bỏ ý muốn đuổi cùng giết tận ta, mặc kệ thế lực của ta không ngừng lớn mạnh lên. Vân Khê không thể hiểu nói. Nhưng mà Lưu Hy kia không phải vẫn luôn đối địch với chàng sao? Lòng Thiên Tuyệt cười khẽ. Lưu Hy là hắn ghen tị với ta. Từ nhỏ đã coi ta là kẻ địch rồi, vậy cho nên mới âm thầm đối địch. Nếu cung chủ muốn đuổi cùng giết tận ta thì hắn nhất định sẽ tự mình ra tay. Cả Thánh Cung, người có thực lực giết ta chỉ có hắn thôi. Biết được sự thật, Vân Khê chỉ cảm thấy chuyện này phức tạp hơn. bọn họ vốn định mau chóng thu gom đủ thập đại phật thần khí, sau đó cùng với đi Long Tường Đại Lục, nhưng trước mắt lại có chuyện Thánh Cung, sợ là không hề giải quyết. Hiện tại, Cung chủ Thánh Cung rõ ràng là có ý đồ thu phục thập đại gia tộc, cũng chưa hẳn là chuyện xấu với chúng ta đâu. Đôi mắt của Hách Liên Tử Phong càng đen. Phải, không sai. Muốn đối phó với Thánh Cung, sợ rằng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thần khí. Một khi người của thập đại gia tộc lộ ra thần khí, đó chính là thời cơ tranh đoạt thần khí tốt nhất cho chúng ta. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tự tin mười phần nói như thế. Vân Khê tiếp tục chống cằm, suy tư về hai người này nói, nhưng trong lòng sinh ra một ý niệm trả thù. Cùng chủ Thánh Cung hãm hại phu quân của nàng như vậy, nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn? Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải thiến trước giết sau, sau đó thiến lại giết, tiếp tục thiến rồi lại tiếp tục giết. Trong đầu không ngừng y y, trong miệng không tự chủ tuôn ra những tiếng cười lớn tà ác. Phát hiện ra hai luồng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình kỳ quái, mặt của nàng ửng đỏ, hò nhẹ mấy tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói. Nói nhiều như thế, vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Hách Đinh Tử Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói. Nghĩ biện pháp đưa người của Thánh cùng tới từ đồ gia tộc. Nhưng làm sao dẫn được? Vân Khê nói. Hách Liên Tử Phong thủ liếm ánh mắt, có chút thầm thúy. Ta tự có biện pháp. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tường thúc thúc muốn làm chỗ dựa cho Tiểu Mặc. Nói về Vân Tiểu Mặc, được người của Hàng Thụy Ngân Hiệu bảo vệ chạy thẳng tới phủ của nhị hoàng tử Đông Lăng Quốc, dọc đường đi đã đổi mấy chiếc xe ngựa ở các địa điểm liên lạc bí mật, cuối cùng rốt cục đã thuận lợi tới đích. Vén màn xe ngựa, Vân Tiểu Mặc thấy các binh sĩ đang vây quanh phủ của nhị hoàng tử đông nghìn một mảnh, hai mắt mở to, có chút giật mình, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Ba người bảo vệ hắn, một người điều khiển xe ngựa, hai người khác có võ công đơn giản chỉ là để hộ vệ giữ cửa. Ba người nhìn thấy trận chiến như vậy, đồng thời giật mình do dự. Thời gian này hiển nhiên không thích hợp để đem trẻ con vào phủ của hoàng tử. Sau khi xe ngựa dừng lại thì chậm chậm tiến về phía trước, ba người chỉ giả bộ làm người đi đường. Xe ngựa dừng lại, các người là ai, làm cái gì? Vệ đội trưởng binh lính chạy nhạy cảm phát hiện ra sự khác lạ của bọn hắn, lên tiếng cản lại. Quân gia, chúng ta là chỉ đi ngang qua. Một người trong đó trả lời. Đi ngang qua. Vệ đội trưởng vén màn xe lên, nhanh chóng nhìn thấy Vân Tiểu Mặc bên trong xe ngựa, thần sắc cao ngạo. Đứa nhỏ này là ai? Hắn là... Người nọ đang ấp úng, không biết nên cho Vân Tiểu Mặc thân phận gì cho đúng. Vân Tiểu Mặc lại đột nhiên mở miệng. Ta là nghĩa tử của Tường Thúc Thúc, ta tới tìm Tường Thúc Thúc. Ba người còn lại nghe nói, kinh hãi, đang tiếp ngăn cản không kịp nữa rồi. Vệ đội trưởng kinh ngạc. Ngươi là nghĩa tử của nhị hoàng tử. Vân Tiểu Mặc gật đầu. Ta có thể gặp Tường Thúc Thúc chứ? Vệ đội trưởng quay đầu, liếc mắt với mấy tên binh lính bên cạnh. Thái tử điện hạ đang thăm hỏi nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử e rằng không tiện mà gặp người. Hơn nữa nhị hoàng tử bệnh nặng, sợ cũng không có bao nhiêu thời gian nữa. Ngươi nói cái gì thế? Tường Thúc Thúc bệnh nặng, tại sao có thể thế được? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhíu lại, rất lo lắng. Vậy thì ta càng muốn đi gặp hắn. Vừa nói, vừa lập tức nhảy xuống xe, không để ý đến kẻ nào ngăn cản, liều lĩnh xông vào bên trong. Ui, người không thể đi vào được. Người đâu, ngăn cản hắn cho ta. Chỉ một thoáng, chiếc xe cửa phủ đã trở nên hỗn độn. Bên trong phòng ngủ là tràn ngập mùi thuốc. Đông Phương Vân Tưởng sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, yếu ớt vô lực. Thần sắc của hắn mệt mỏi nhìn lên thái tử Đông Phương Vân Mạc đang đứng cạnh giường, ánh mắt tràn đầy vẻ thương thê lương nhàn nhạt. Đông Phương Vân Mạc đích thân bưng một chén thuốc, cười cười, cực kỳ giống với một vị huynh trưởng từ ái đang một mực khuyên hắn uống hết thuốc. Nhị đệ, đây là vị huynh đã hao hết tâm tư để lấy được các thuốc bổ thượng đẳng dành cho ngươi. Chỉ cần ngươi uống hết nó, bệnh tình sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt. Để đại ca, phải hao tầm tuôn trí rồi. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt cười, khóe môi cong lên khổ sở, đều nói bệnh lâu thành nan y. Nhiều năm làm ấm sắc thuốc như vậy, hắn có thể đoán được trong bát thuốc này có hòa tan những loại thuốc gì. Hiện tại bệnh tình phụ hoàng nguy kịch. Đại ca, thân là thái tử liền vội vàng muốn trừ bỏ phe đối lập như thế luôn sao? Tam đệ hắn, tứ đệ hắn đã lần lượt không rõ nguyên nhân mà qua đời. Hiện tại rốt cuộc đến lượt hắn à? Đại ca, vì sao người phải nhẫn tâm như thế? Ngay cả một người hàng năm bệnh tật quấn thân là ta cũng không thèm bỏ qua cho. Đại ca, ngôi vị hoàng đế thực sự quan trọng với người như thế sao? Nếu thực sự là như thế, vậy ta tác thành cho ngươi. Hắn từ từ đưa tay nhận lấy chén thuốc, tay của hắn không hề run nhưng là lòng hắn đang run rẩy. Nhị hoàng tử điện hạ, không thể uống thuốc được. Vinh Bá quỳ lạy trên mặt đất, sao hắn lại không biết đó là một chén thuốc độc. Gần đây thái tử điện hạ vội vàng trừ bỏ phe đối lập, ra tay với huynh đệ, giờ phút này làm sao có thể tốt bụng tặng thuốc cho đệ đệ. Nhị hoàng tử điện hạ. Hắn trợn tròn hai con mắt, ra sức nháy mắt cho Đông Phương Vân Tường, nói cho hắn biết thuốc kia có vấn đề. Đông Phương Vân Mặc lạnh mắt quét về phía hắn, lớn tiếng quát. Cầu nối tài, nơi đến lượt người nói chuyện à? Vinh Bá, ngươi lùi ra phía sau đi. Đông Phương Vân Tường nhìn thật sâu Vinh Bá, ánh mắt này chứa vô số hàm nghĩa buông thả. Chỉ liếc mắt một cái, sóng mắt của hắn lưu chuyển rơi vào người của Đông Phương Vân Mặc. Đại ca, Vinh Bá đi theo ta nhiều năm, hàng năm buôn ba mệt nhọc, chưa từng có một ngày sống an ổn. Hy vọng đại ca cho phép hắn trở lại quê cũ dưỡng thọ. Về phần hạ nhân ở trong phủ, nếu đại ca không yên lòng, để bọn họ đến biên quan, lưu cho họ một con đường sống, vậy là được rồi. Đông Phương Vân Mặc chấn động, thì ra hắn đã biết, vậy mà hắn còn... Chẳng biết tại sao, đáy lòng không khỏi sinh ra một phần áy náy, ký ức khi con bé phảng phất hiện ra trước mắt. Thái tử, câu đối giao cho người luyện chữ thực tốt ở thư phòng, đây là thành quả câu đối được giao của ngươi à? Phụ hoàng, nhi thần. Phụ hoàng, chuyện không liên quan tới đại ca, là hài nhi muốn kéo đại ca đi chơi. Phụ hoàng muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt con vậy là được rồi. Nhi đệ à, lần này đại ca đã gây họa rồi, người nhất định phải giúp đại ca một chút. Đại ca, đừng có nóng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta, đêm hôm qua, ta uống nhiều rượu quá, đã ra tay giết chết công tử của nhà Hà đại nhân. Bây giờ ta phải làm thế nào? Nếu Hà đại nhân ầm ĩ đến chỗ của phụ hoàng nhất định sẽ đánh chết ta mất. Được rồi, đại ca, cứ an tâm mà chờ đẹp về phủ đi. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý giúp người. Nhị đệ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Công tử Hà đại nhân rõ ràng đã bị ta giết chết, tại sao hắn lại sống lại rồi, lại còn đứng yên lành trước mặt ta? Đại ca, chẳng qua chỉ là nhất thời nóng ruột nên không xem xét kỹ. Hà công tử chẳng qua là bị thương nặng hôn mê, cũng chưa chết. Nhị đệ, cảm ơn người. Người là huynh đệ tốt nhất của ta. Người yên tâm đi, sau này chỉ cần một ngày có đại ca thì đại ca nhất định sẽ bảo vệ người bình an vô sự. Lời thề ngày xưa còn quanh quẩn bên tai, song hôm nay hắn lại không thể không trừ đi chướng ngại trước mắt, chỉ đổi lấy phần an tâm hoàn toàn. Chỉ trách bọn họ sinh ra ở hoàng gia, chỉ trách nhị đệ hắn tài năng vô song, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà hâm mộ ghen tị. Sau một phen dãy dụa, Đông Phương Vân Mạc thở dài nói. Nhị đệ, yên tâm, đại ca sẽ không làm khó hạ nhân của người. Uống thuốc nhanh một chút đi, uống bệnh cũng tốt rồi. Cảm ơn đại ca. Đông Phương Vân Tường ngắm nhìn hắn, đáy mắt nổi lên một tầng sương mù dày đặc. Đây chính là tình huynh đệ hắn vẫn quý trọng, khổ sở, chua xót, tuyệt vọng. Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong lòng. Huynh đệ ở chung sớm chiều 20 năm cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Thế gian này còn có gì đáng để hắn lưu luyến nữa? Hắn bừng chén thuốc dậy, để mặc cho những hơi nóng nồng đậm kia phun lên gương mặt tái nhợt. Một tiếng tóm, một giọt nước mắt rơi xuống từ trong vành mắt. Hắn nghĩ đây là giọt nước mắt cuối cùng của hắn rơi trên thế gian này. Nhị hoàng tử điện hạ, không thể uống được. Vinh Bá muốn xông lên trước ngăn cản hắn, lại bị người của thái tử vững vàng ngăn lại. Đông Phương Vân Tường ngẩng đầu lên lần nữa, mong mỏi liếc hắn một cái. Vinh Bá, có thời gian, hãy giúp ta đi thăm Tiểu Mặc một chút. Nói cho nó biết, Tưởng Thúc Thúc của nó vẫn luôn nhớ tới nó. Nếu như ta mất đi, sau này toàn bộ tài sản của ta sẽ thuộc về nó. Nhị hoàng tử điện hạ, lão nô nhớ kỹ. Vinh Bá lặng lẽ rời lệ, đau đớn đến tột cùng. Nghĩ đến Tiểu Mặc, trên khuôn mặt thê lương của hắn rốt cuộc cũng có nụ cười. Đó là nơi đáng giá vui vẻ duy nhất mà hắn có lúc còn trên đời. Một hài tử thông minh đáng yêu, còn có một cô gái tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc, tất cả đó chỉ là thoảng qua như mây khói. Như là hạ xuống quyết tâm rất lớn, một lần nữa hắn giơ lên chén thuốc, đưa đến khóe miệng. Đông Phương Vân Mạc yên lặng nhìn chăm chú hắn, trái tim cũng treo trên cổ họng. Trong nháy mắt thời gian, hắn cứ như muốn nhào đến đoạt lấy chén thuốc kia. Nhưng lý trí của hắn chiến thắng phần tình cảm còn sót lại. Chỉ cần hắn ta uống xong chén thuốc, như vậy ngôi vị hoàng đế chính là của hắn rồi. Hắn nắm chắc thắng lợi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một thanh âm non trẻ có đủ lực xuyên thấu bay qua cửa sổ lọt vào đây. Tương thúc thúc, người ở đâu? Tiểu Mặc tới thăm người. Các người đừng có tới đây, nếu không ta liền thực sự cho Tiểu Bạch cắn các người. Tiểu Bạch, lên! Thanh âm trẻ con non nớt mềm nhũn cũng không làm giảm lực uy hiếp của nó. Tay bừng chén thuốc của Đông Phương Vân Tường đột nhiên dừng lại. Tiếng Tường thúc thúc mềm mại kia giống như là một ánh sáng rực rỡ đến từ thiên đường, trong nháy mắt chiếu sáng trái tim của hắn, khiến cho nỗi tuyệt vọng trong lòng của hắn như tro tàn lại bùng cháy. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình Tiểu Mặc của hắn cùng với Tiểu Bạch dễ thương đang bướng bỉnh chiến đấu với mọi người, đó nhất định là hình ảnh tốt đẹp nhất thế gian. Một giọt lệ nóng không khỏi dâng lên, ướn ướt vành mắt hắn, nhưng lại làm cho trái tim nguội lạnh của hắn trở nên ấm áp. Tiểu Mặc, quả nhiên nó cư nhiên tìm tới. Hắn cúi đầu nở nụ cười, trong nụ cười có nước mắt, không ai có thể hình dung ra tâm tình của hắn giờ phút này. Vinh Bá thấy nhị hoàng tử điện hạ dừng lại động tác uống thuốc, cả người cũng trở nên kích động. Nếu nói trên cõi đời này, người có thể làm dao động tâm trí của nhị hoàng tử chỉ sợ cũng chỉ có đứa bé hồn nhiên này. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, hắn ra sức tránh thoát mấy binh lính, xoay người chạy ra ngoài cửa. Tiểu Mặc, Tưởng thúc thúc của người đang ở đây, người đến mau lên một chút. Đồng Phương Vân Mạc không ngờ là sẽ có biến cố phát sinh, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Vân Tiểu Mặc nhanh chóng thấy được Vinh Bá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười sáng lạ, cùa cùa đoạn kiếm trong tay, từ trong đám người chạy một đường tới chỗ Vinh Bá. Miệng của Tiểu Bạch phun ra một luồng lửa rất dài, cản trở người đuổi theo phía sau. Rất nhanh, bọn họ thuận lợi tới trước mặt của Vinh Bá. Vinh Bá, Tường thúc thúc đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc tràn đầy sự phấn khởi và vui mừng. Nụ cười kia tỏa ra ánh sáng hơn cả mặt trời, có thể đem người ta thiểu đốt. Vinh Bá nhìn hắn, chỉ một thoáng nước mắt tuôn đầy mặt. Người ta nói làm việc thiện sẽ được báo đáp. Nhị hoàng tử điện hạ đối xử thực lòng với đứa bé trước mắt này như vậy, bây giờ rốt cuộc đã được báo đáp rồi. Nhớ đến tình cảnh hiện tại của nhị hoàng tử điện hạ, hắn vội vàng giơ tay lau đi nước mắt. Mau lên, người mau vào trong đi, nói cho nhị hoàng tử điện hạ nhất định là không nên uống chén thuốc độc đó. Cái gì? Thuốc độc? Vân Tiểu Mặc thất kinh, không nói gì nữa, trong thoáng chốc chạy như là một cơn gió chui vào trong gian phòng. Tường thúc thúc. Vân Tiểu Mặc đứng ở trước giường, hai mắt lóe sáng nhìn Đông Phương Vân Tường ở trên giường, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới ôm cổ hắn. Tay của Đông Phương Vân Tường run lên, không kịp đặt nó xuống đã bị Vân Tiểu Mặc mạnh mẽ đụng vào, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, chén thuốc hoàn toàn đổ ra. Toàn bộ người ở trong phòng thoáng chốc sững sờ cả người, không kịp phản ứng với chuyện xảy ra. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn thân thể nho nhỏ mềm mại trước ngực, nghe tiếng gọi thân mật của nó, cảm nhận được độ ấm nó truyền tới, cùng một ít hương sữa tinh khiết trên người của nó. Trong mũi của hắn đau xót, hai tay ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Giờ phút này, tim của hắn được như lấp đầy, chân thực như vậy, thỏa mãn như vậy. Tiểu Mặc. Tiếng của hắn khàn khàn, trầm thấp mà gọi. Tường thúc thúc, Tiểu Mặc sẽ không cho ngươi chết. Vân Tiểu Mặc cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe thấy, mềm mại nói. Thân thể của Đông Phương Vân Tường cứng ngắc, lúc này mới hiểu ra, thì ra là nó cố ý muốn làm đổ chén thuốc, thực sự là một đứa bé ngốc nghếch. Đông Phương Vân Mạc hé mắt nhìn thuốc độc vùng vãi tung tóe trên mặt đất, một lần nữa ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau trên giường, trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên phất tay áo. Nếu nhị đệ hôm nay có khách tới chơi, vậy thì ngày mai đại ca sẽ đưa thuốc tới. Hắn vô tình phất tay áo rời đi, vừa đến cửa, hắn cố ý nâng cao âm điệu, dặn dò. Tất cả các người ở lại, trông nom cho tốt nhị hoàng tử điện hạ. Nếu có sai sót, cẩn thận cái đầu của các người. Cùng với tiếng bước chân càng ngày càng xa, đám binh sĩ trong phòng ngủ cũng đi ra khỏi phòng. Vinh Bá nhìn một lớn một nhỏ trong phòng một chút, cũng đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa cho hai người, im lặng bảo vệ ngoài cửa để tránh có người quấy rầy. Tường thúc thúc, không phải là mẫu thân bảo phong thúc thúc đến đưa thuốc cho người sao? Tại sao người lại tiêu tụy như thế này? Vân Tiểu Mặc từ trên cổ của Đông Phương Vân Tường ngẩng đầu, cái tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tái nhợt rõ rệt của hắn, trong đôi mắt đen tràn đầy sự thương xót và đau lòng. Đông Phương Vân Tường khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên tới chỗ tóc mai bên tai. Theo động tác của hắn, một tầng mặt nạ da người bị kéo xuống dần dần, lộ ra khuôn mặt vốn có. Ngược lại với vẻ mặt tái nhợt lúc trước, trên khuôn mặt trắng nõn có một chút ửng đỏ tự nhiên. Hắn giơ mặt nạ người, nhỏ giọng nói. Tiểu Mặc, đây là bí mật của Tường thúc thúc, còn nhất định không được nói cho người ta biết. Vân Tiểu Mặc ngạc nhiên mà nhìn, vội vàng lắc đầu. Tường thúc thúc yên tâm, Tiểu Mặc nhất định sẽ bảo vệ bí mật của Tường thúc thúc. tốt lắm. Vậy thực sự tốt quá, bệnh của Tường thúc thúc đã tốt lên rồi, phải không? Vân Tiểu Mặc vui mừng ôm lấy cổ của hắn một lần nữa, cười đến cực kỳ vui vẻ. Đông Phương Vân Tường nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nó, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã cũng theo đó nở ra một nụ cười hạnh phúc, ý niệm sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc. Mới vừa rồi, mặc dù hắn giả bệnh nhưng đối mặt với sự ép hại của đại ca ruột thịt, hắn cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, sau khi nhìn thấy nụ cười như thiên sứ của Vân Tiểu Mặc, đột nhiên hắn cảm thấy trên thế gian này vẫn còn vô số điều tốt đẹp, hắn không nên cứ rời bỏ thế gian đi như thế, dễ dàng buông tay như thế. Tiểu Mặc, nếu Tưởng Thúc Thúc mất thật đi, thì con có khổ sở, có đau lòng không? Dĩ nhiên là có rồi, Tiểu Mặc sẽ rất đau đớn và rất khổ sở. Vậy cho nên, Tưởng Thúc Thúc nhất định không có việc gì. Tiểu Mặc sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào muốn hại Tưởng Thúc Thúc đâu. Khuôn mặt nhỏ nhỏ không có cách nào ngăn cản sự dứt khoát, lại làm cho chấn động lòng của Đông Phương Vân Tường. Hắn hoàn toàn có thể đoán được nếu một ngày hắn chết đi trong tay của đại ca, tuy rằng Tiểu Mặc còn nhỏ tuổi nhưng cũng sẽ ghi nhớ thù hận đó. Hắn làm sao có thể để cho tâm hồn thơ bé của nó hứng chịu thù hận. Hắn vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự kiên quyết của Vân Tiểu Mặc, trong lòng bỗng dấy lên một ngọn lửa hừng hực, cả khuôn mặt của hắn cũng láng lên. Tiểu Mặc, yên tâm, Tưởng Thúc Thúc sẽ không sao. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tưởng Thúc Thúc sẽ làm bản thân mình mạnh mẽ hơn, sẽ không có người nào có thể bắt nạt Tưởng Thúc Thúc nữa. Cũng không có ai có thể bắt nạt Tiểu Mặc. Tưởng Thúc Thúc muốn trở thành cái ô cho Tiểu Mặc, vĩnh viễn che gió tránh mưa cho Tiểu Mặc. Tưởng Thúc Thúc đã nói rồi, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc dựa trên người của hắn, cười đến ngọt ngào. Phải rồi, Tưởng Thúc Thúc muốn làm chỗ dựa cho Tiểu Mặc, làm cái ô của Tiểu Mặc. Sau này chỉ cần là ở Ngạo Thiên Đại Lục này, dù Tiểu Mặc muốn đi ngang cũng không có ai dám ngăn cản. Cặp mắt cờ trí lạnh nhạt của Đông Phương Vân Tường bỗng dưng biểu hiện ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng, sáng quắc, chói mắt, phảng phất như nhìn thấu không gian, xuyên đến tương lai. Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu nói. Đi ngang, không phải là con cua sao? Tiểu Mặc không muốn làm con cua. Đông Phương Vân Tường nhịn không được, cất giọng phá lên cười. Vinh Bá chờ đợi ngoài cửa, nghe được tiếng cười đã lâu của nhị hoàng tử, lại một phen tuôn ra đầy nước mắt. Tiểu Mặc, bây giờ Tưởng Thúc Thúc có một chuyện vô cùng quan trọng cần con đi làm, con có sẵn lòng làm không? Tưởng Thúc Thúc cứ căn dặn đi, Tiểu Mặc bằng lòng. Đông Phương Vân Tường móc ra một vật từ trên người, bên trên chạm trổ một con mãnh hổ, cái này chính là hổ phù. Con hãy nghĩ ra cách đi ra khỏi ngoài phủ, sau đó cầm cái hổ phù này đi ra khỏi hổ rực doanh cách thành 10 dặm. Tự mình truyền giao nó cho đại tướng quân Chu Vô Địch ở hồ Dực Doanh. Đồng thời hãy nói cho hắn biết câu này: Tạc dạ tình các hữu đồng phòng, bất chi tha hương chi kỳ an. Đều nhớ kỹ hay chưa? Nhớ kỹ rồi. Tay của Vân Tiểu Mặc cầm hồ phù, nhìn kỹ vài lần, liền cho nó vào trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đồng Phương Vân Tường nhìn hắn rất cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tuấn tú đáng yêu, lại liên tưởng đến phụ thân tài hoa phong nhã của hắn. Trong lòng từ từ miêu tả hình dáng của hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ xuất sắc hơn cả phụ thân của hắn sao? Tiểu Mặc, nhất định phải chú ý an toàn. Nhưng nếu có người giữ đường chặn con lại, gây hại cho con, thì con phải giao hổ phù ra, không thể mạo hiểm, có biết chưa? Hãy nhớ kỹ, trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của con. Nhưng Vân Tiểu Mặc bướng bỉnh lắc đầu. Tường Thúc Thúc cứ yên tâm đi, Tiểu Mặc nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vinh Bá dẫn Tiểu Mặc đi về phía cửa phủ. Trên đường đám binh sĩ muốn ngăn cản lại không dám. Bọn họ nhìn Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch có vẻ như vô hại ở trên bảo vai hắn, đáy lòng không ngừng run lên. Không nên chọc vào hai tiểu biến thái này thì tốt hơn. Dù sao chỉ là một đứa bé và một thú sủng, đi thì đi rồi, có thể dấy lên sóng to gió lớn gì. Vậy cho nên Vân Tiểu Mặc rất thuận lợi đi khỏi phủ nhị hoàng tử. Chỉ có điều đi thì đi, nhưng không tránh được có mấy bóng dáng theo sau. Những binh lính này là những người không dám ngăn cản, nhưng không thể không trông coi, luôn luôn chú ý tới hướng đi của hắn để tùy thời có thể báo lại cho thái tử, tránh việc không hoàn thành chức trách. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta bị người ta theo dõi kìa. Tiểu Bạch giọng tai nghe động tĩnh phía sau. Vân Tiểu Mặc vẫn duy trì bước đi vốn có, rất bình tĩnh. Ta biết mà, trước tiên chúng ta tìm chỗ ăn cơm. Dọc đường đã bị người ta theo dõi nhiều lắm rồi, hắn cũng đã thành thói quen. Gặp chuyện cũng là thong dong hơn rất nhiều. Tìm được một tiểu lâu, một người một thú sủng bước vào. Một đứa bé phấn điều ngọc mài bất chợt tới tiểu lâu như vậy, nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tiếng ca ngợi không ngừng vang lên bên tai. Tiểu khách quan, tới dùng bữa hay sao? Rất có nhiều thành tiểu nhị đến chào đón, thái độ phục vụ rất tốt. Bưng tất cả món ngon của tiểu lầu các người tới đây. Vừa Tiểu Mặc có chút hào phóng vung tay, rất có tư thái đoàn chính. Tiểu nhị nhíu mày, nhìn phía sau hắn không có người nào, không khỏi hỏi. Chỉ là một mình ngài sao? Ý nói là một mình ngươi có thể ăn nhiều như thế à? Vừa Tiểu Mặc nghiêng đầu, chỉ Tiểu Bạch ở gục bà vai hắn, rồi nói. Còn có nó nữa. Tầm mắt của tiểu nhị chuyển tới, rơi vào trên người của Tiểu Bạch, hai mắt không ngừng mà trắng dã. Hắn không nhìn nhầm chứ, nó là cái quái gì? Giống chuột bạch mà lại không phải chuột bạch, giống nhím mà lại chẳng có gai. Nếu Tiểu Bạch mà biết đáy lòng của hắn so sánh mình với chuột bạch với con nhím, không thể nào không nổi đoá. Người ta là hậu duệ long tộc vĩ đại, mới không phải là chuột bạch với con nhím đâu. Nhanh lên một chút, chúng ta đói bụng rồi. Vừa Tiểu Mặc không để ý tới vẻ đờ ra của hắn, trực tiếp vòng qua hắn, tự tìm chỗ trống bên cửa sổ ngồi lên. Tiểu nhị lắc đầu, vội vàng đáp. Ê, vậy tiểu khách quản chờ một chút, thức ăn sẽ được chuẩn bị nhanh chóng cho ngài. Tiểu nhị nhìn hắn ăn mặc sang trọng, cùng với thái độ kiêu ngạo, nên cũng không lo lắng hắn tới ăn cơm chùa, liền hét lớn cho nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Vừa Tiểu Mặc từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài mấy lần, phát hiện ra mấy cái đuôi đi theo vẫn đứng ở đó. Làm sao bây giờ? Tường Thúc Thúc đã bảo hắn đi ra hộ Dực Doanh cách thành 10 dặm, cũng không được để người đi theo sau, tiết lộ hành tung. Đầu óc nhỏ nhỏ của hắn linh hoạt chuyển động, âm thầm suy tư kế sách thoát thân. Không lâu sau, thức ăn hắn muốn đã được chuẩn bị đầy đủ. May mà tiểu nhị cũng có lương tâm, đúng là mang lên tất cả thức ăn, lâu theo yêu cầu của hắn lên một lần, nhưng chọn lấy 5-6 loại thức ăn đủ cho một mình hắn. Thêm một cái tiểu bạch ăn xong, thức ăn chuẩn bị đầy đủ, một người một sủng liều mạng bắt đầu ăn. Nói thực, đi đường lâu như thế, bọn họ đúng là đói bụng muốn chết đi được, nghĩ đến còn phải chạy 10 dặm đường đi mật báo, thì càng phải ra sức ăn, bổ sung năng lượng. Khách khứa xung quanh nhìn tướng ăn của một người một thú không khỏi líu lưỡi. Mấy tên binh lính chờ trực ở bên ngoài cửa thấy Vân Tiểu Mặc ăn say sưa, trong bụng cũng bắt đầu sôi lên. Không thì chúng ta cứ ăn một tí đi, một đứa bé mà thôi mà, không cần phải trông coi chặt chẽ thế đâu. Bây giờ là thời kỳ bất thường, không thể sơ suất được, nhỡ đâu lộ ra cái tai vạ gì, thái tử điện hạ trách tội thì chúng ta không chịu được đâu. Thế nếu không thì để một người lại trông coi đi, ta thấy hắn ăn một lúc cũng không hết được đâu, nhìn mà xem, thức ăn đầy một bàn cái kìa. Quả nhiên, ăn xong một lượt, Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch hoàn toàn chưa hề ăn no, cho nên gọi thêm một lượt nữa. Binh sĩ cầm đầu suy nghĩ. Thôi được rồi, cũng được, ta ở đây trông coi, các người đi nhanh về nhanh. Khóe mắt nhìn thấy mấy tên binh lính đi về hướng cửa hàng thức ăn đường phố, khóe môi của hắn cong lên, vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch, hạ giọng nói thầm. Binh sĩ tiếp tục đi lại theo dõi một lúc đồng nghiệp của mình, lúc nhìn Vân Tiểu Mặc một chút, nhìn bọn họ ăn ngon, hắn cũng nuốt nước bọt. Không được, đợi bạn hắn ăn xong rồi, hắn sẽ đổi lại cho bọn họ, mình cũng đi ăn trước một bữa no nê. Đang suy tư oán trách thì thình lình trước mặt một bóng trắng nhanh chóng bắn về phía hắn, hai mắt của hắn nhèo lại, lập tức trợn tròn, hắn không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn bóng trắng kia đâm vào sống mũi của mình. Phịch một tiếng, hắn ngã ngửa người trên mặt đất, nhưng mà cái bóng màu trắng này lại không hề bỏ qua cho hắn như vậy, thân thể nhỏ nhắn tròn trịa nhảy qua nhảy lại trên mặt của hắn, cho thấy hắn quả là muốn giết người đến phát điên. Chết tiệt, còn khốn nạn, ta muốn giết mày. Hai tay của hắn khua khua muốn xua nó từ trên mặt xuống, ai ngờ quả cầu trắng nhỏ này cực kỳ linh hoạt, mỗi lần này của hắn đều đánh vào mặt của mình, tự chịu hậu quả. Bất chợt trên mặt ẩm ướt mà chảy xuống một ít chất lỏng, hắn hít mũi ngửi thấy một luồng mùi hôi thối nồng đậm. Trong đầu của hắn lập tức sinh ra dự cảm xấu. Không phải là... Cho ngươi, chết chừa đi, bắt nạt Tiểu Mặc Mặc à? Tiểu Bạch hưng phấn đưa cái mông nhỏ ra ra sức cọ cọ trà nơi khô ráo trên mặt hắn, lúc này mới ung dung mà đi. Đừng có để ta bắt được ngươi, ta không thể không giết ngươi được. Thanh âm hô to của binh lính vạm vỡ quấy dày đến vô số người đi đường, cùng thu hút các bạn của hắn tới đây. Lão đại, làm sao thế? Binh sĩ cầm đầu tức giận, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về hướng cửa sổ lần nữa. Vừa nhìn tới, hắn càng thêm tuyệt vọng. Thôi chết rồi, tiểu tử kia chạy rồi. Mau đuổi theo. Mấy người vội vàng đuổi theo, đáng tiếc cả bóng dáng cô không thấy. Không biết rốt cục là hắn đi phương hướng nào, chỉ có thể buồn bực mò mẫm đi tìm. Cửa thành, Vân Tiểu Mặc chờ trực từ đây từ sớm, thấy Tiểu Bạch ghé vào trên đỉnh một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, vút bụng đi nhờ xe, khóe miệng của hắn co rút, thực sự là phục nó. Tiểu Bạch vừa vuốt bụng tròn vo, vừa liếc mắt khắp nơi. Rất nhanh thấy được Vân Tiểu Mặc vẫn chờ ở cửa thành. Xẹp một cái, nó lập tức nhảy xuống khỏi đỉnh xe, chui vào ngực của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch mời hắn uống nước tiểu. Tiểu Bạch có lợi hại không? Tiểu Bạch cong người ra sức cọ cọ trong lòng hắn, dùng đùi đắc ý, giả sức tự đắc. Tiểu Bạch là lợi hại nhất. Vân Tiểu Mặc không tiếc lời khen nó một câu, Tiểu Bạch mừng rỡ lại càng thêm tự đắc. Ra khỏi cửa thành, một người một thú liền tiếp tục lên đường. Xe cộ đi qua bên người bọn họ, một người một thú phải hứng rất nhiều tro bụi, rất chật vật. Không lâu sau, trên người bọn họ phủ thêm một tầng bụi bặm, trở thành người bụi. Tiểu Bạch, hay là chúng ta nên tìm một cái xe ngựa mới đúng chứ? Sớm biết thì vừa sang vấn là đi nhờ xe thế được rồi. Ấy, đi nhờ xe, ý kiến hay. Cho nên một người một thú ngừng lại, đứng ở ven đường chờ xe ngựa khác ra khỏi thành thì thuận tiện ngồi nhờ một cái. Nói đến cũng lạ, vừa rồi lúc bọn họ không muốn đi nhờ xe thì hết cái này đến cái khác, xe ngựa ra khỏi thành, liên tục không dứt. Bây giờ bọn họ muốn đi nhờ xe thì chỉ thấy xe vào thành thôi, còn xe ngựa ra khỏi thành một cái cũng không thấy. Vân Tiểu Mặc gục đầu xuống, có chút chán ngán thất vọng. Tiểu Bạch, nếu người có thể bay thì tốt. Tiểu Bạch vốn đang gục cái đầu nhỏ, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể nho nhỏ vui thích nhảy lên. Đúng thế, tại sao Tiểu Bạch lại quên mất cái này nhỉ? Tiểu Mặc Mặc, người chờ nhá. Tiểu Bạch vặn vẹo uốn éo vòng eo, móng vuốt của nó múa qua múa lại, trong miệng thì không biết nói thầm cái gì. Bất chợt, một làn gió không nguồn gốc cuốn tung cái bụi đất trên mặt đất bằng phẳng. Vân Tiểu Mặc vội vàng che mặt lại, nhắm mắt lại để tránh cát bụi xâm lấn. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng của Tiểu Bạch ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Tiểu Mặc Mặc, nhanh chóng lên lưng của ta phải bay rồi. Vân Tiểu Mặc từ từ mở mắt, một con bạch long nho nhỏ cuốn quanh tầng ánh sáng màu trắng hiện ra, sống động trước mắt khiến người ta không khỏi ngây dại. Ý, ngươi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi của nó, lay động toàn thân với những cái vảy hoàn mỹ như bạch ngọc, vui vẻ dạo dực nói. Hi hi, Tiểu Mặc là ta. Trước đây không lâu ta mới phát hiện mình có thể biến thân, nhưng mà thân thể này bé quá, chẳng có uy phong giống của Long Gia Gia. Thanh âm của Tiểu Bạch càng ngày càng yếu xuống, làm bất mãn với cơ thể nhỏ nhắn của mình hiện tại, nó cảm thấy nó chưa đủ uy vũ. Vân Tiểu Mặc xác nhận Tiểu Bạch trong lòng trước mắt là thực sự là Tiểu Bạch, hắn cười cười ngọt ngào, nhìn chăm chú đánh giá. Thân thể của Tiểu Bạch Long này đúng là không uy phong như của Long Gia Gia, nhưng mà hắn thấy cũng là cực kỳ khổng lồ rồi, dài khoảng hơn 10 người hắn như thế. Quan trọng hơn là thân thể của nó rất đẹp, cây vảy trắng nõn không tì vết, tỏa ra ánh sáng trắng trắng, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên một tí đi, Tiểu Bạch là muốn cất cánh rồi. Tiểu Bạch ngẩng đầu, hướng lên trời gầm mấy tiếng, trên người hai bên đường đã sớm thất thần lại càng thêm ngẩn ngơ. Là con rồng à? Hơn nữa, lại là một con rồng trắng nhỏ. Đến khi mọi người thấy lại tinh thần thì Tiểu Bạch Long đã chở một đứa bé áo đen, cưỡi mây bay đi. Chỉ một thoáng, cả con đường một người, nhốn nháo. Phát hiện ra rồng thật ở ngoại thành thủ đô Đông Lăng Quốc, đây là một tin tức động trời. Hơn nữa, chủ nhân của Tiểu Bạch Long thoạt nhìn là một đứa bé. Tin tức này lại càng bùng nổ hơn nữa. Tin tức 1/10, 10/100, cho nên Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch vô hình chung là một phát thành danh. Tiểu Bạch, chậm một tí đi. Ta sắp ngã rồi. Thật sự là xin lỗi Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch ta hưng phấn quá, vậy cho nên ha ha. Trong mây mù mờ ảo, tốc độ Tiểu Bạch lòng rốt cuộc cũng phải chậm lại, từ từ lướt qua tầng tầng lớp lớp áng mây. Vân Tiểu Mặc cưỡi trên lưng của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi vào đỏ bừng, rất đáng yêu. Mặc dù bây giờ không phải lần đầu tiên nó cưỡi rồng, cưỡi mây đạp gió, nhưng mà tâm tình lần này đặc biệt là không giống thế, bởi vì hắn cưỡi không phải là con rồng khác, mà là bạn thân của hắn, Tiểu Bạch. Nghĩ đến rốt cuộc Tiểu Bạch cũng tấn chức rồi, có thể tùy ý biến đổi thành rồng, hắn thực sự là thấy vui mừng cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sau này lúc gặp phụ thân với mẫu thân, chúng ta sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Được được, nữ ma đầu, nhất định không nhận ra lúc Tiểu Bạch xuất hiện. Ha ha! Tiếng từng mây, tiếng cười khoan khoái theo mây và gió truyền đi rất xa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Một Đông Phương Vân Tường khác xưa. Một con rồng bay đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hổ rực doanh, các quân sĩ đang thảo luyện lập tức xôn xao. Ế, tướng quân à, hãy mau nhìn kìa, trên trời là có một con rồng. Là rồng thật kìa, ôi ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ. Bọn lính dừng lại, chuyện đang làm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liên tiếp than thở. Đại tướng quân Chu Vô Địch vốn đang nghỉ ngơi trong đại trướng, bị tiếng vang bên ngoài quấy rầy, hắn khoác áo giáp hào sảng vén rèm ra. Các người ồn ào cái gì thế? Ban ngày làm gì có rồng xuất hiện? Tướng quân! Các tướng sĩ đồng loạt khom người cúi chào. Ánh mắt của Chu Vô Địch nhàn nhạt quét qua mọi người, sau đó cũng ngẩng đầu. Vừa nhìn, hắn bật thốt. Ấy da! Thực sự đúng là một con rồng. Không thể nào là có rồng chứ, còn là một con tiểu bạch long chở một đứa bé trai. Vân Tiêu Mặc thảnh thơi cưỡi trên lưng tiểu bạch, từ trên cao nhìn xuống quân doanh, khẽ thở dài. Nơi này có rất nhiều viên đầu người. Chắc là Hồ Dực Doanh rồi nhỉ? Vì để bảo đảm, hắn vẫn xin hỏi lễ phép. Xin cho cháu hỏi một tí, nơi này là Hồ Dực Doanh sao? Bọn lính thấy trên lưng rồng có một thằng bé phấn điêu ngọc mài, đều cho là tiên đồng hạ phàm nên tranh nhau trả lời. Đúng rồi, đây là Hồ Dực Doanh. Vậy người nào là tướng quân Chu Vô Địch? Thanh âm mềm mại lại hỏi. Bọn người đồng loạt hướng về Chu Vô Địch. Tướng quân, là tìm người kìa. Chu Vô Địch đang thấy rất ngạc nhiên, hô to với bọn lính. Lỗ tai của bổn vương không có điếc. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Tiểu Mặc trên lưng rồng rồi nói. Tiểu A Nhi, bổn tướng quân chính là Chu Vô Địch. Người tìm bổn tướng quân là có chuyện gì? Người chính là Chu Vô Địch. Vân Tiểu Mặc chớp mắt, chầm chầm vào nam tự hào sang mặc áo giáp kia một cách kỹ lưỡng, nghiêng đầu nói. Người có bằng chứng không? Bằng chứng? Tiểu A Nhi, mọi người cả quân doanh này đều có thể làm chứng cho bổn tướng quân. Bổn tướng quân không đi thay tên, về không có đổi họ. Chu Vô Địch. Chu Vô Địch cười sang sảng, vẫy tay với hắn nói. Thế nào, Tiểu A Nhi, ngươi có thể thấp xuống một tí không? Bổn tướng quân nói chuyện với người như thế này mệt lắm. À, Vân Tiểu Mặc tin hắn. Vậy thì Tiểu Bạch, chúng ta đi xuống. Ánh mắt sáng trắng chói, xẹt mắt qua. Thằng bé đã rời xuống, nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Long, chỉ thêm một khối cầu màu trắng trên bả vai của thằng bé. Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá đứa bé này, không ngừng ngạc nhiên, nhào nhào suy đoán tôi cùng hắn là đứa bé nào mà tiên cùng phái xuống. Ta là có một vật quan trọng muốn giao cho người. Vân Tiểu Mặc ngừng đầu nhìn Chu tướng quân cao lớn vạm vỡ, cổ của nó có phần rất mỏi. Vật gì? Chu Vô Địch cúi đầu nhìn đứa nhỏ, cảm thấy thú vị. Cái tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc ngoắc ngoắc với hắn, đợi hắn cúi xuống gần. Hắn ghé tai vào bên tai của Chu Vô Địch, nhỏ giọng nói. Tạc dạ tinh các hữu đông phong, bất chi tha hương chi kỳ an. Đầu tiên, chân mày của Chu Vô Địch khẽ nhíu, có vẻ hơi mờ mịt. Sau đó cả người chấn động, thần sắc từ từ ngưng trọng. Mau lên, đi theo ta. Trong lúc mọi người đang tò mò nhìn chăm chú, Chu Vô Địch dẫn Vân Tiểu Mặc vào trong quần trướng. Đến khi trong quần trướng không có người thứ ba, Vân Tiểu Mặc mới móc ra cái hổ phù từ trong chiếc nhẫn chữ vật mang đến trước mặt của Chu Vô Địch. Đây chính là đồ của Tường Thúc Thúc bảo ta đưa cho ngươi. Ngươi nhanh đi cứu Tường Thúc Thúc đi. Có một người sống muốn bắt Tường Thúc Thúc uống thuốc độc tự tử. Hắn bảo là ngày mai sẽ tiếp tục đưa cho Tường Thúc Thúc. Nhị hoàng tử. Khuôn mặt hào sảng của Chu Vô Địch vô cùng ngưng trọng. Người đâu? Toàn quân tập hợp. Hắn lại thêm một câu. Dặn dò toàn quân, áo quần nhẹ nhàng giản đơn, nhất thiết là trong đêm hôm nay, trước hừng đông ngày mai là phải chạy đến Đô Thành, Đô Thành. Giờ thì ngày hôm sau, Thái tử Đông Phương Vân Mạc lại viếng thăm phủ nhị hoàng tử một lần nữa. Nhị đệ, chớ trách đại ca tàn nhẫn, chỉ hận người sinh ra ở hoàng gia. Giọng nói của Đông Phương Vân Mạc lạnh lùng vài phần, không hề còn sự do dự và đau lòng ngày hôm trước. Trên khuôn mặt hơi trắng bệch của Đông Phương Vân Tường kéo ra một nụ cười khổ sở. Đại ca, không thể tha cho ta một mạng, mà vẫn muốn đưa ta vào chỗ chết hay sao? Đông Phương Vân Mạc liếc mắt thủ hạ một cái, thủ hạ lập tức bưng lên một chén thuốc nóng hổi nhưng chết người. Uống nó đi, sau khi uống xong, đại ca đồng ý với người sẽ đối xử tử tế với người của người. Đông Phương Vân Mạc nghiêng mặt, chỉ để lại cho Đông Phương Vân Tường một sườn mặt lạnh như băng. Đông Phương Vân Tường cười lại một tiếng, hơi thở u buồn lờ mờ bao phủ tới hắn, ánh mắt ảm đạm. Đã như thế, ta hiểu rồi. Trước khi chết, ta muốn nói cho đại ca một bí mật, coi như biết rõ là tâm nguyện nhiều năm của ta. Nói đi. Vẻ mặt của Đông Phương Vân Tường khẽ nhúc nhích. Xin đại ca hãy kể tai. Ánh mắt của Đông Phương Vân Tường khẩn cầu nhìn hắn, lồng ngực rung động kịch liệt vì ho. Đông Phương Vân Mạc nhìn bộ dạng suy yếu, mặc dù không có uống chén thuốc độc, sợ là cũng chẳng sống được bao lâu. Chỉ là hắn không dám mạo hiểm, nhị đệ của hắn nhất định là phải chết. Xét tình cảm huynh đệ nhiều năm, nếu hắn ta có nguyện vọng, thì hắn cũng là tận lực thỏa mãn. Hắn cúi người lên trước, dòng tai lắng nghe. Người nói... Mới nói ra khỏi miệng, Đông Phương Vân Mạc chợt cảm thấy cổ tê dần, yếu ớt mà ngã về phía trước giường. Người... Đông Phương Vân Mạc không thể tin được, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vân Tường, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay, mà chỗ cổ chợt lạnh, liền có vững vàng một cái bóp cổ hắn. Thái tử điện hạ. Bọn hộ vệ chờ trong phòng rối rít vào đến bên giường. Đúng lúc này, cửa sổ đã tự động đóng lại, đồ vật hai bên vách tường phát ra tiếng vàng cành cách kỳ lạ. Vô số mũi tên từ cơ quan hai bên tường bắn ra như mưa, cả gian phòng trừ cái giường là không bị ảnh hưởng. Đông Phương Vân Mạc muốn tránh né, nhưng không biết làm sao lại toàn thân vô lực. Nửa người bên ngoài giường không thể tránh cả rừng mũi tên. Một mũi tên chí mạng nhất vừa vặn trúng vào chỗ yếu điểm nửa người dưới của hắn, khiến cho hắn đau đớn hét to vài tiếng, ngất luôn tại chỗ. Bên trong phòng không ngừng xảy ra hỗn loạn, cách một cửa phòng, bên ngoài sớm cũng đã có rối loạn. Đông Phương Vân Tường nửa người dựa vào giường, tại chỗ hoàn toàn không bị tổn hao. Hắn đưa mắt quét đống hỗn độn trong phòng, hai tròng mắt u buồn từ trước đến nay không màng danh lợi, bỗng dừng tản ra hai ánh sáng khác thường, sát khí bức người. Một con thỏ bị ép buộc cũng sẽ nóng nảy mà cắn người, huống chỉ hắn là một người đang sống sờ sờ. Trước đây hắn biết tính mệnh của bản thân mình không được bao lâu, cho nên chưa bao giờ hy vọng cái gì xa vời, cũng không đòi hỏi mạnh mẽ cái gì. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ hắn so với một người bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí sau khi dùng cửu chuyển thái cực đan xong, cả thế chất và cấu tạo thân thể của hắn đều chuyển biến rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nhảy từ tử huyền chi cảnh vào mặc huyền nhị phẩm, là tác dụng kỳ diệu của kiểu chuyển thái cực đan. Bây giờ hắn cũng có tư cách và sức mạnh để giành lấy thứ hắn muốn, cũng có khả năng đi bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Vậy cho nên, hắn không nhẫn nại nữa, cũng không cần nhẫn nại. Đại ca, đây là do người ép ta. Hắn híp hai mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng. Không lâu sau, động tĩnh ngoài cửa phòng dần dần ngừng lại, có người đứng ngoài cửa phòng bẩm báo. Công tử, toàn bộ người của Thái tử Điện Hạ đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Xin công tử hãy chỉ thị. Đông Phương Vân Tường vén áo ngủ bằng gấm lên, một thân trường bào trắng thuần, thong dong nhảy xuống giường, như là mây trôi trên trời, phong tư trác tuyệt. Một lần nữa nhàn nhạt quét mắt khắp phòng ngủ, hắn ưu nhã giơ tay, chỗ tay áo làm lộ ra khuôn mặt thực sự của hắn. Hắn khẽ mím môi, từng bước đi qua đống hỗn độn đầy đất, mặc dù cả phòng lộn xộn toàn mũi tên, máu tanh cùng với thi thể, mà hắn vẫn anh tuấn phong lưu, phiêu giật như gió. Đây mới thực sự là phong thái thực sự của Đông Phương Vân Tường, anh tuấn đẹp đẽ như vậy, không phụ mỹ danh. Cửa phòng từ từ mở ra, người chờ bên ngoài chính là một hắc y nhân, người đeo khăn che đi khuôn mặt thật, song trên người vẫn tràn đầy sự sát khí. Đông Phương Vân Tường bình tĩnh nhìn bọn họ, khí thế bẩm sinh cao cao tại thượng. Nuôi bình ngàn ngày, cho các người hai canh giờ nhanh chóng diệt trừ trọng thần triều đình theo phái phái của thái tử. Vâng, công tử. Tiếng đáp gọn gàng dứt khoát, xoay người, tất cả biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ gọi là công tử chứ không phải là nhị hoàng tử điện hạ. Đây mới chính là thân phận khác của Đông Phương Vân Tường mà người đời không biết. Đó chính là chủ nhân phía sau của mạng lưới tường thủy ngân hiệu của Ngạo Thiên Đại Lục. Lúc đầu, kinh doanh tường thủy ngân hiệu chẳng qua là một sự gửi gắm tâm tình khi ngã bệnh. Tài năng và thiên phú của hắn khiến cho hắn từ nhỏ đã không hề tầm thường. Song sinh ra ở trong hoàng gia, hắn biết một hoàng tử có thiên phú đặc biệt sẽ mang lại hậu quả thế nào. Vậy cho nên hắn không thể quang minh chính đại mà phát huy tài năng. Sau này hắn phát hiện ra tầm quan trọng của ngân hiệu đối với dân chúng. Dân chúng cỡ nào mong muốn có một ngân hiệu để phục vụ bình dân trong một cách công bằng. Vậy cho nên, tường thủy ngân hiệu càng lúc càng lớn mạnh, mạng lưới các cứ điểm cũng càng ngày càng nhiều, dần dần phát triển thành ngân hiệu độc quyền lớn nhất của Ngạo Thiên Đại Lục. Thường trường như là chiến trường, cùng với nó là sự cạnh tranh không thể tránh được. Để bảo vệ cho tường thủy ngân hiệu tồn tại lâu dài, hắn ngấm ngầm tuyển chọn không ít cao thủ, tập trung huấn luyện, nên có được tổ chức hắc y nhân trước mắt ngày hôm nay. Không phải là tình thế bắt buộc, Đông Phương Vân Tường cũng là không muốn điều động những người đó, bởi vì nhiệm vụ chính của bọn họ là bảo vệ tường thủy ngân hiệu, hắn không muốn khiến cho bọn họ tham gia vào vòng quyền lực chính trị. Nhưng tình huống trước mắt đã khác, hắn phải sử dụng những người như vậy. Đợi toàn bộ hắc y nhân rút lui, Vinh Bá dẫn mấy tên thần tín tiến đến chờ sai bảo. Đông Phương Vân Tường giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn hòa nhã nhặn ở trong ngày thường. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: Hãy dọn dẹp một chút đi, hai canh giờ sau mang theo thái tử điện hạ, ta muốn vào cung. Vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Vinh Bá lại nói: Còn có nhị hoàng tử điện hạ, người ngựa của Chu tướng quân đã tới rồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Đông Phương Vân Tường chợt sáng, nổi lên gợn sóng. Đầu tiên hắn nghĩ đến một thân ảnh nho nhỏ ấm áp. Vậy Tiểu Mặc đâu? Chu tướng quân nói Tiểu Mặc đã đi theo đại quân bọn họ rồi, không có việc gì cả. Vinh Bá nói: Được, vậy thì tốt. Đông Phương Vân Tường cười một tiếng, trên khuôn mặt tuấn nhã tăng thêm một tầm ấm áp. Vân Tiểu Hạc mà hắn đang thương nhớ giờ phút này đang chui trong quần trướng vù vù ngủ ngon. Đêm hôm qua đường đi suốt đêm, Vân Tiểu Mặc thực sự là mệt muốn chết rồi. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, không chịu được cả đêm. Nếu không phải sợ nửa đường đại quân là phải vòng trở về và làm chậm trễ việc lớn của Tưởng Thúc Thúc, thì nó đã sớm cưỡi Tiểu Bạch Long chạy về trước rồi. Nhưng mà nó cũng không phải là người không có trách nhiệm. Nhìn qua vị Chu đại tướng quân này rất đàn ông, nhưng mà ai có thể đảm bảo có nuốt lời không? Vậy cho nên một đường hắn liền trông coi, thuận tiện biến Chu đại tướng quân trở thành xe ngựa nhân đạo di động, trên đường thỉnh thoảng là gục ở bả vai hắn ngủ. Đứa nhỏ, đừng có ngủ, chúng ta sẽ nhanh chóng phải vào thành rồi. Chu đại tướng quân tự mình vào trướng gọi người, hắn đã nhận được lệnh của nhị hoàng tử, lập tức mang người ngựa đến tập hợp ngoài cửa cung. Này, đứa nhỏ, nên dậy rồi. Ê, mẫu thân, ngươi lại ầm ĩ rồi. Vợ Tiểu Mặc không vui cua cua cái tay nhỏ bé, miệng lẩm bẩm, hai mắt tiếp tục nhắm. Chu đại nương đầu đầy hắc tuyến, hắn là đàn ông cơ mà, tối thiểu cũng nên nhận sai hắn thành phụ thân chứ. Này đứa nhỏ, ta là Chu đại tướng quân, đội quân phải xuất phát vào thành rồi, chuẩn bị đi, nhanh lên. Phụ thân, làm sao ngươi còn ầm ĩ hơn mẫu thân? Miệng của Vân Tiểu Mặc không chịu được lẩm bẩm, xoay mình tiếp tục ngủ. Vẻ mặt của Chu Vô Địch buồn bực, vừa làm xong nương, bây giờ lại làm luôn phụ thân. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn cúi đầu, đưa tay mò lấy Vân Tiểu Mặc đặt trên lưng của mình, quay đầu nói với binh sĩ ngoài cửa. Đại quân, lên đường. Hoàng cung Đông Lăng Quốc. Một nhóm binh lính quang minh chính đại mang theo thân thể của thái tử vào cung. Bất cứ ai cũng nhìn thấy rõ ràng, trên thân thể thái tử cắm đầy mũi tên, tay của hắn khẽ động, cúi đầu, miệng nói nhưng cái gì không ai nghe rõ. Những thủ vệ cửa cung bị đổi thành người của thái tử từ trước, thấy thái tử xuất hiện với bộ dáng như vậy, mọi người đều rút kiếm ra tiến đến vây kín. Mau thả thái tử điện hạ ra. Phía sau đội ngũ, một nam tử áo trắng lững thững bước tới, ưu nhã cao quý. Nhị hoàng tử điện hạ, người dám mưu hại thái tử điện hạ, người có biết đó là tội chết không? Vệ đội trưởng thủ vệ cửa cung chính là thân tín của thái tử, biết rõ việc lớn thái tử tính toán. Nếu không phải là có gì ngoài ý muốn thì nam tử áo trắng trước mắt hẳn là phải sớm xuống suối vàng rồi mới đúng. Vì sao hắn vẫn bình yên vô sự xuất hiện tại đây? Hơn nữa, thoạt nhìn hắn không giống với trước kia. Đông Phương Vân Tường hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến hắn, tiếp tục ưu nhã bước về phía trước. Ở cung thân ảnh màu trắng vẽ ra một hình ảnh rung động lòng người. Phía sau hắn, hai mươi mấy cao thủ, thần sắc trang nghiêm khiến người ta phải chấn động. Nhị hoàng tử điện hạ, người mang nhiều người xông vào trong cung như thế, chẳng lẽ là muốn mưu phản đoạt ngôi à? Đông Phương Vân Tường dừng bước xoay người, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn, làm đối phương không rét mà run. Thái tử điện hạ bị thương, bổn hoàng tử phái người tự mình bảo vệ thái tử, có gì là không đúng? Nhưng là ngươi, dĩ hạ phạm thượng, nói năng vô lễ, vu tội cho bổn hoàng tử, thì ngươi đáng tội gì? Môi của vệ đội trưởng run lên, nhị hoàng tử điện hạ không phải là đảo lộn trắng đen quá sao? Thế trận hôm nay ai nấy đều đoán ra lượt đầu mối trong đó, hắn ta lại có thể đưa ra lý do đường hoàng như thế. Ngày thường hắn thực coi thường nhị hoàng tử có vẻ như là có bệnh nặng vậy. Nhị hoàng tử điện hạ, không ngại nói cho người biết, nửa người trong cung này là đổi thành người của thái tử điện hạ rồi. Hơn nữa, cho dù hôm nay chúng ta giết người ở cửa cung, thì tin tức này cũng không truyền đến tai của hoàng thượng được. Tại hạ khuyên người nên thả thái tử điện hạ ra, quy nhận thái tử điện hạ đi. Sẽ trên tình nghĩa huynh đệ, có lẽ thái tử điện hạ xem tha mạng cho người. Đông Phương Vân Tường đúng lúc ngắt lời uy hiếp của hắn, nhàn nhạt nói. Cả vị đại nhân ở cửa cung, có nghe rõ chưa? Thái tử lòng dạ khó lường, cố ý đồ khống chế cung đình, mưu đồ bất chính. Nếu các vị đại nhân không làm vừa lòng hắn, sợ là sau này ngay cả cửa cung cũng không được vào, chứ đừng nói đến có cơ hội gặp vua. Tình hình như thế, xin các vị đại nhân hãy dạy ta nên làm thế nào đây? Vệ đội trưởng nghe những điều này, vội vàng nhìn theo tầm mắt của hắn thấy các đại thần từng bước tiến vào trong cửa cung, đến phía sau Đông Phương Vân Tường. Nhìn kỹ chút nữa, những đại thần này là ngày thường cũng không thân thiết hoặc là không hài lòng với thái tử, mà những đại thần đứng về phía thái tử thì một người cũng không nhìn thấy. Trong lòng của hắn lục bộp, nhìn thái tử trên cáng chỉ còn lại một chút hơi thở, lại nhìn nhị hoàng tử điện hạ cùng với các đại thần. Hắn hiểu được, hiện tại thời thế đã mất, không thể xoay chuyển được nữa. Tâm niệm đã hóa thành tro bụi. Nhưng nhớ đến ân tình của thái tử ngày trước, hắn dứt khoát kiên quyết rút kiếm bên hông ra, cất giọng nói. Thế bảo vệ thái tử, bắt tất cả bọn chúng lại. Có non hơn nửa đám binh lính thấy như vậy thì nhao nhao dao động. Còn lại phần lớn người cảm động là nhớ nhung ân đức của thái tử, trung thành không nhờ hai chủ, cùng với vệ đội trưởng lao về phía Đông Phương Vân Tường. Nhị hoàng tử điện hạ, thái tử muốn khởi động cung biến, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Xin nhị hoàng tử điện hạ hãy cần vương cứu giá. Xin nhị hoàng tử hãy cần vương cứu giá. Các đại thần rối rít quỳ gối trên mặt đất cùng hô to. Phía sau bọn họ, đám binh sĩ Hổ Dực Doanh cũng là giơ cao lá cờ, khí thế mạnh mẽ tràn vào trong cửa cung. Binh lực Hổ Dực Doanh là các triều đại đổi thay tới nay chỉ là được điều động khi Đông Lăng Quốc xảy ra phản loạn, nếu không tự tiện điều động coi như mưu phản. Nhưng ngày hôm nay có một câu cần vương cứu giá của các đại thần, lý do này quang minh chính đại, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửa cung hỗn loạn, tiếng thét lớn, tiếng chém giết, sóng người tụ tập đến cửa cung càng ngày càng nhiều. Hoàng đế Đông Lăng Quốc đang nghỉ ngơi ở trên giường bệnh, rốt cuộc cũng bị tiếng chém giết rùng trời làm cho thức tỉnh. Dưới sự dìu đỡ của thái giám, đi lên thành cung nhìn phía xa. Một thân ảnh màu trắng nổi bật rõ ràng trong đám người, thoáng cái đã thu hút ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn khẽ biến, vô số cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tuôn ra. Thực sự là tường nhi của hắn sao? Hoàng thượng à, nhị hoàng tử điện hạ thoạt nhìn giống như là không có bệnh vậy. Hoàng đế ngừng mắt nhìn cây bóng trắng thật lâu, cảm xúc phức tạp có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cực kỳ trầm tĩnh nói ra bốn chữ. Đã làm khổ hắn rồi. Biên cố trong cung lần này kéo dài không lâu, dưới sự trấn áp của hoàng đế và nhị hoàng tử đã trở lại bình thường. Điều ngoài dự đoán của mọi người chính là hoàng đế lại nhanh chóng hạ chỉ đem thái tử có ý đồ mưu phản, giết hại huynh đệ, giáng làm thứ dân. Hơn nữa nhường ngôi vị hoàng đế cho nhị hoàng tử, còn mình thì vào thâm cung tĩnh dưỡng. Tất cả tới rất đột nhiên, nhưng cũng nằm trong đạo lý sinh tồn chung. Vô số băn khoăn chờ đợi người công bố, như là vì sao thái tử bị thương, như là làm sao nhị hoàng tử điện hạ là từ bệnh sắp chết biến thành một người sắc mặt hồng thuận như ngày hôm nay, quân vương tinh thần sáng láng tương lai. Đến lúc mọi người trong Đông Lăng Quốc này hiểu được biến đổi trời đất ngày nay, thì quân vương tương lai của bọn họ đã trở lại phủ của nhị hoàng tử, đang nhàn nhã đánh cờ làm thú vui với nghĩa tử của hắn. Tướng thúc thúc, ngài nên cẩn thận, ta đã chuẩn bị chiếu tướng rồi. Vân Tiểu Mặc cười rực rỡ. Ánh mắt của Đông Phương Vân Tường nhu hòa nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười mang theo vài thần giả hoạt. Có thật không? Còn xác định đây không phải là một cái bẫy sao? Vân Tiểu Mặc lập tức thu lại nụ cười, đứng trên ghế cẩn thận quan sát ván cờ, càng xem khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đen, cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng kêu lên. Tường thúc thúc, ngươi thực sự là giả hoạt, ngươi lại bố trí dân ta mắc bẫy rồi. Không tính, ta muốn chơi lại lần nữa. Đông Phương Vân Tường bất đắc sĩ lắc đầu cười, để cho hắn tùy ý ăn quỵt mà thua quân đen về. Nhìn hai má dễ thương của hắn đang suy nghĩ, lại càng xem thế nào để đi lại. Đáy mắt của hắn phát ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười trên môi cũng càng thêm tươi tắn như gió xuân. Hình ảnh ấm áp như vậy, ai có thể nghĩ tới, không lâu trước còn xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Tay của hắn không còn sạch sẽ nữa, khi hắn quyết định phản kích huynh đệ ruột thịt của mình thì hắn đã chuẩn bị đấu tranh giành thiên hạ. Mặc dù những người đó không phải là do chính tay hắn giết chết, nhưng cũng không có gì khác nhau hết. Chỉ cần có thể bảo vệ hết thảy điều hắn muốn bảo vệ thì hắn làm gì cũng đáng giá. Vinh Bá từ xa nhìn tới, phá vỡ hình ảnh ấm áp này, tiến đến bẩm báo. Nhị hoàng tử điện hạ, hoàng thượng truyền chỉ, ngài tiến cùng một chuyến đi, thương lượng chuyện kế vị. Được, ta biết. Đông Phương Vân Tường ôn hòa đáp một câu nhưng không hề vội vã đứng dậy. Còn có, lần này thánh cùng lựa chọn một cuộc tuyển chọn thánh tử ở Đông Lăng Quốc chúng ta. Lúc trước, tất cả công việc đều do thái tử điện hạ và người thánh cùng đàm phán. Hiện nay, thái tử, người bên thánh cùng đang thúc giục hỏi, tiếp theo nên làm gì đây? Vinh Bá cố ý dừng lại một chút, kiêng dè nói. Thái độ của người thánh cùng là vô cùng ngạo mạn, nói chuyện này phải do bản thân nhị hoàng tử tự mình xử lý. Nếu không đồng ý, bọn họ liền hủy bỏ tư cách mở cuộc tuyển chọn thánh tử của Đông Lăng Quốc. Đông Phương Vân Tường khẽ cau mày, hừ lạnh. Vậy thì hủy bỏ đi. Ta cũng không muốn đứa trẻ con của Đông Lăng Quốc tới thánh cùng, là bị bọn họ đầu độc. Nhị hoàng tử điện hạ, như thế sợ là không ổn. Ngài cũng biết là những người thánh cùng đó, bọn họ không nói đạo lý bao giờ. Nếu lần này chúng ta đắc tội, sợ là hậu họa là vô cùng. Hơn nữa, nhị hoàng tử điện hạ còn chính thức lên ngôi hoàng đế, nền móng chưa có ổn định, khó đảm bảo bọn họ sẽ không gây áp lực khiến cho hoàng thượng thay đổi ý định. Hoặc là... Trong lòng của Vinh Bá tràn đầy sự lo lắng. Tay cầm quân cờ của Đông Phương Vân Tường dừng lại, chậm ngầm nói. Vinh Bá, chuyện này trước hết hay giao cho người thương lượng đi. Về phần sứ thần các quốc gia và đội ngũ dự tuyển bố trí tốt một chút, chớ để mất thể diện. Chúng ta cần đoàn kết sứ thần các quốc gia hơn là thánh cùng. Vâng, lão nô nhớ ký. Đến khi Vinh Bá lùi ra, Vân Tiểu Mặc nghĩ tới tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc cùng đường tới đây với hắn. Hắn đột nhiên không chào mà đi, không biết bọn họ còn lo lắng hay không. Tường thúc thúc, có muốn đi gặp tiểu công chúa của Ngạo Thiên Quốc một chút, có thể không? Ừ, còn biết nàng ta? Đồng Phương Vân Tường cảm thấy rất lạ. Vân Tiểu Mặc thuật lại những chuyện đã xảy ra dọc đường đi. Đồng Phương Vân Tường nghe được không ngừng kinh hãi phát run. Hắn tự tay vuốt về đỉnh đầu của Vân Tiểu Mặc, thở dài đau lòng nói. Cũng là do Tường thúc thúc không tốt, lẽ ra nên sớm phái người tới đón con. Đồng ý với Tường thúc thúc, sau này không được làm những chuyện nóng nảy như thế nữa, biết chưa? Vân Tiểu Mặc vịnh cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu nói. Vâng, biết rồi. Tâm trạng của Đồng Phương Vân Tường khẽ động, lại nói. Vậy mẫu thân của con có biết chuyện con tới tìm ta không? Vân Tiểu Mặc chột dạ lè lè cái lưỡi. Ừ, con là lén chạy tới, nhưng mà con có để lại thông tin cho nàng rồi. Bây giờ hẳn là nàng đã biết rồi đi. Ai à, người đó. Đồng Phương Vân Tường sụng nịnh cười một tiếng, một lần nữa trong đầu hiện ra bóng hình xinh đẹp, nụ cười trên môi lại càng đậm. Tiểu Mặc ở đây, hắn hẳn là có cơ hội nhìn thấy nàng sao? Tường thúc thúc, vậy con có thể đi gặp tiểu công chúa không? Vân Tiểu Mặc còn muốn nói chuyện vừa rồi, cảm thấy không từ mà biệt có chút băn khoăn. Đồng Phương Vân Tường suy nghĩ một chút. Không thì như thế này đi, qua một hai ngày nữa, trong cung sẽ nhanh chóng mở yến hội. Lúc đó sứ thần các quốc gia cũng sẽ tới tham gia. Khi đó con cũng có thể gặp tiểu công chúa. Hiện nay cục diện trong triều chưa ổn định, bên ngoài phủ có không biết bao nhiêu dư đảng của thái tử sát theo dõi hắn. Khi hắn chưa hoàn toàn tiêu diệt trừ hết mối họa này thì hắn phải bảo vệ Tiểu Mặc cho tốt, để tránh những người đó ra tay với người bên cạnh của hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.